Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226. Đây là lão bản của ta. Không, không được. Lam Quang ta thật vất vả mới đến. Tại sao có thể trực tiếp bị Vĩ Độ cầm lấy đi? Không được, ta phải đi tìm Vĩ Độ nói rõ ràng. Vệ Thanh Hoa cả sắc mặt tràn đầy tái nhợt. Ánh mắt bên trong càng tràn đầy mất không cam lòng đã hao hết tâm cơ. Lúc này mới đạt được Lam Quang. Bây giờ, Lam Quang tới tay. Thế nhưng là vẫn chưa tới mấy phút. Lại nói với hắn, cái này Lam Quang, đã không phải là hắn. Đã mất đi thịnh thế. Bây giờ còn đã mất đi Lam Quang. Hắn làm sao có thể chịu được. Nghĩ tới đây, Vệ Thanh Hoa liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là chính là vào lúc này, một cái vệ gia tộc nhân vội vàng đi đến, sắc mặt có vẻ hơi quái dị, lại xảy ra chuyện, nhìn thấy cái này tộc nhân tiến đến, tất cả mọi người sắc mặt lại là biến đổi, cái này trời đến cùng là thế nào, sự tình nhiều như vậy, cái kia tộc nhân bước chân vậy không ngừng lại, trực tiếp đi tới đại trưởng lão thân vừa mở miệng nói, đại trưởng lão, Vĩ Độ tổng giám đốc Tô Lăng Nhã, các nàng tới, nàng nói, các đại trưởng lão, muốn gặp nàng, Vĩ Độ tổng giám đốc, Sách Lăng Nhã, là nàng lại còn dám xuất hiện, cái này tộc nhân thanh âm cũng không có đè thấp, toàn bộ đại sảnh đều có thể rõ ràng nghe được, tất cả mọi người tại nghe nói như thế thời điểm, từng cái lập tức ngây ngẩn cả người, cái này Vĩ Độ vừa mới giấu giếm vệ ra, tướng Lam Quang đưa ra thị trường. Càng là từng bước một thôn phệ Lam Quang, bá chiếm thành của mình, nàng lại còn dám xuất hiện. Nàng cái này là cố ý tới vệ gia khiêu khích phải không? Bảo nàng tiến đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nàng đến cùng có cái gì lực lượng, dám tới đây. Đại trưởng lão bọn người vẫn không nói gì, cái kia Vệ Thanh Hoa đã mặt âm trầm sắc mở miệng. Vệ tử phu không nói gì, chỉ là cúi đầu. Chào mày, nói thật, nàng vậy không rõ ràng. Cái này Tô Lăng Nhã, tới nơi này làm gì? Theo đạo lý tới nói, bây giờ Vĩ Độ đã được đến Lam Quang. Nàng không phải hẳn là tại Lam Quang xử lý đến tiếp sau sự tình à? Tới đây, chẳng lẽ còn có cái gì mắt không thành? Đi thôi, mời hắn vào. Đại trưởng lão hướng phía đứng tại chỗ chờ đợi hắn lời nói vệ gia tộc nhân lên tiếng nói. Cái kia tộc nhân nhẹ gật đầu, liền quay người ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, đại môn mở ra, ba đạo nhân ảnh đã chậm rãi từ môn kia miệng đạp vào. Vệ tử thanh một ngựa đi đầu, đi tại Tô Lăng Nhã cùng dược sư túi phía trước, mang trên mặt nhàn nhạt hơi cười. Thế nhưng là nó trên thân, lại tản ra một cỗ uy áp. Những năm gần đây, to to nhỏ nhỏ vị diện chỉ ít vậy có mười mấy năm tính gộp lại. Càng không cần nói hắn tu vi, sớm đã đến văn đạo kỳ, trong lúc vô hình càng là có thể làm cho chúng nhân, có loại phảng phất đối mặt một cái thượng vị giả ảo giác. Về phần dược sư túi, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia như mộc xuân phong hơi cười. Ngược lại là Tô Lăng Nhã, hôm nay nàng, mặc một bộ màu lam nhạt lưu váy, kéo cao châm gài tóc. Đục trên thân hạ đều tại lộ ra một loại thành thục vũ mị. Đặc biệt là tại này một đám trong nam nhân, càng là lộ ra đến vô cùng lóa mắt, làm đến vô số người ánh mắt không ngừng tại nàng trên thân quét mắt. Thế nhưng, cái này ánh mắt rất nhanh liền đặt ở vệ tử thanh trên thân. Mà khi thấy rõ cái này vệ tử thanh thời điểm, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt bên trên lập tức tràn đầy không thể tin thần sắc. Là hắn, thế nào lại là hắn? Hắn làm sao còn dám xuất hiện ở đây? Tất cả mọi người nhận ra vệ tử thanh, cho dù là chưa quen thuộc, đối với hắn cũng phá lệ rõ ràng. Năm đó cái kia con cái bởi vì chính mình hoàn khố, mà hại chết cha mẹ mình, mà bị đuổi ra vệ gia vệ tử thanh. Đệ đệ, chấm ngoặc kép, vệ tử phu ánh mắt trợn trừng lên, tràn đầy không thể tin thần sắc. Nàng không rõ, đệ đệ mình làm sao hội xuất hiện ở đây. Càng quan trọng là, hắn, làm sao hội cùng với Tô Lăng Nhã. Với lại, Từ hiện tại tình huống này nhìn, hai người này quan hệ càng là có chút không đơn giản. Vệ Thanh Hoa sắc mặt cũng là sững sờ. Hắn không chỉ là bởi vì cái này Vệ Tử Thanh hội xuất hiện ở đây, càng làm cho hắn không hiểu là cái này Túi tiên sinh vì sao vậy đi cùng với hắn, không phải nói chỉ có Tô Lăng Nhã sao? Vậy hắn cùng Vệ Tử Thanh lại là quan hệ như thế nào? Bất quá, rất nhanh, ánh mắt hắn liền đột nhiên trợn to lên. Cái này Tô Lăng Nhã là Vĩ Độ tổng giám đốc, mà nguyên bản trong tay nàng chỉ có phần trăm 35 cổ phần. Bây giờ lại có thể làm cho Lam Quang đưa ra thị trường, liền chứng minh nàng có 15% cổ phần. Hai người này vậy mà thật liên hợp lại cùng nhau. Không ngừng hắn hiểu được quan hệ này, đại trưởng lão bọn người cũng là minh bạch trong đó quan hệ. Lập tức cái kia đại trưởng lão cười khổ một tiếng, chậm rãi tiến lên, nhìn xem Tô Lăng Nhã cùng dược sư Túi nói. Không nghĩ tới, tổng giám đốc Tô cái này một cái bàn tính, lại đánh cho tốt như vậy. Cho tới, ta cái này Vệ ra, vậy mà trực tiếp đã mất đi Lam Quang tập đoàn này. Tổng giám đốc Tô, khi thật là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu a. Tô Lăng Nhã cười cười cười không nói gì. Người Vệ Thanh Hoa lại là trực tiếp đi lên. Tổng giám đốc Tô, ta nghĩ, chúng ta hẳn là nói chuyện rồi. Đàm, Vệ tổng hẳn là nói là Lam Quang. Ta nghĩ, vấn đề này, người chỉ sợ tìm nhầm người a. Vấn đề này, người vẫn là cùng nhà ta lão bản nói hội rõ ràng chút. Lão bản, nghe nói như thế, tất cả mọi người lại một lần ngây ngẩn cả người. Cái này Vĩ Độ tổng giám đốc, Tô Lăng Nhã phía sau, lại còn có lão bản. Cái này sao có thể? Thế nhưng là nhìn cái này Tô Lăng Nhã nói chuyện, cũng không phải là giả. Nhưng mà, tiếp xuống một màn, càng làm cho tất cả mọi người ngốc trệ lên. Chỉ gặp cái kia Tô Lăng Nhã, vậy mà chậm rãi đi đến Vệ Tử Thanh bên người, đem hắn cái kia một thân đồ vét áo khoác cởi ra, lẳng lặng cầm trong tay. Giờ khắc này, trong miệng nàng lão bản thân phận, không cần nói cũng biết. Xé, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Vệ Tử Thanh, gia tộc một cái con rơi, lại là Vĩ Độ phía sau chân chính tổng giám đốc. Đây quả thực là, cái này sao có thể? Tiểu đệ, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Phu chăm chú che miệng, ánh mắt tràn đầy đỏ bừng. Hai hàng thanh lệ càng là thuận gò má nàng trượt xuống. Đó là kích động nước mắt, nàng làm sao vậy không nghĩ tới? Đệ đệ mình, tại ngắn ngủi này thời gian một năm, vậy mà, đã thành trường đến một bước này. Nàng rốt cuộc hiểu rõ minh bạch lúc trước cái này Vĩ Độ vì cái gì hội hợp tác với mình. Lại vì cái gì hội xoay đầu lại hướng tại Lam Quang. Nội tâm của nàng rất ủy khuất, làm oan chính mình đệ đệ. Vậy mà đối phó mình, thế nhưng là càng nhiều lại là kích động cùng vui mừng. Chu Thúc cũng là một mặt kích động. Lão lệ tung hoành, hắn muốn đi lên hung hăng ôm cái thiếu gia này. Thế nhưng là hắn nhưng không có đi lên. Bởi vì hắn biết, lúc này, thiếu gia xuất hiện ở đây, tuyệt đối là có chuyện phải xử lý. Vệ Thanh Hoa cũng là một mặt âm trầm. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này lúc trước bị mình xem như không còn gì khác phế vật. Bây giờ, vậy mà lấy phương thức như vậy xuất hiện tại trước người mình. Nghĩ tới đây, nội tâm lập tức liền là một trận phẫn nộ. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là một cái ở trong xã hội lăn lộn qua người làm ăn. Có đôi khi, kiên nhẫn thời điểm, hắn vẫn là biết ẩn nhẫn. Đặc biệt là tại biết, cái này Vệ Tử Thanh là Vĩ Độ người cầm quyền. Mà Lam Quang bây giờ tại Vĩ Độ trong tay thời điểm. Lập tức, mặt bên trên lập tức lộ ra một vòng hòa ái hơi cười. Lập tức liền hướng phía Vệ Tử Thanh đi đến, vừa đi vừa cười nói, nguyên lai chất tử là Vĩ Độ lão bản a, đây cũng là nói Lam Quang vẫn luôn tại Vệ gia. Cái này hại Thúc Thúc vừa mới lo lắng dưới, sinh sợ gia tộc bọn ta xí nghiệp rơi người ở bên ngoài trong tay. Xem ra, Thúc Thúc đây là lo lắng vô ích. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.